Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, Lệ Khiếu Hằng đánh khảo sát đoàn phim danh nghĩa, ở Hát Trấn lại ngây người 3 ngày, mà ở ngày hôm sau buổi chiều, Hạ Tinh giải trí Long Thiên Áo cùng Long Đằng giải trí Lạc Hy cùng nhau bay qua tới cấp đào mộ thăm. Ban, đáng giá nhắc tới chính là, Huyết Nhục Trường Thành mặt khác một vị đầu tư người chính là Long Đằng giải trí. Bởi vì Chu Hồng phía trước chịu Long Đằng giải trí mời chụp vài bộ phim truyền hình, đại gia cũng coi như là có hương khói tình. Lần này Chu Hồng khăng khăng muốn chụp Huyết Nhục Trường Thành. Long Đằng giải trí tuy rằng không xem trọng này bộ kịch, nhưng là ngại với Chu đạo tình cảm, cũng đầu 200 vạn. Hơn nữa đem công ty một vị nam diễn viên nhét vào đoàn phim sắm vai nam số 2. Bất quá lần này Lạc Hy tới thăm Ban, cũng không phải là vì nhà mình nghệ sĩ, mà là tưởng cùng Đào Mộ Phi tấn võng thương lượng, lại lần nữa liên thủ tổ chức tuyển tú sự tình. Lại nói tiếp, Phi tấn võng phía trước tổ chức quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái. Cuối cùng được lợi trừ bỏ Phi tấn võng. Tự nhiên còn có Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí hai vị này hợp tác đồng bọn. Hai nhà công ty cổ đông cùng cao tầng quản lý giả nhóm nguyên bản còn ở nghi ngờ Long Thiên Áo cùng Lạc Hy lợi dụng công ty tài nguyên, khuynh lực trợ giúp Phi tấn võng hành động không phù hợp công ty ích lợi. Đặc biệt là ở đào mộ bị dưỡng phụ mẫu bạo hắc liêu cái kia giai đoạn. Tất cả mọi người ở chỉ trích Long Thiên Áo cùng Lạc Hy quyết định tổn hại công ty hình tượng. Trong lúc nhất thời miệng tiếng xôi trào tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Long Thiên Áo cùng Lạc Hy liền kém bị người chỉ vào cái mũi mắng phá sản. Kết quả Phi tấn võng tổ chức quảng cáo đấu thầu sẽ 8.000 vạn tiêu vương giá cả vừa ra tới. Tất cả mọi người không hé răng, bởi vì dựa theo cái này tiêu chuẩn. Ở quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái cái này tuyển tú tiết mục thượng đảm nhiệm. Quan danh thương Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí thu lợi lớn nhất. Cùng 8.000 vạn so sánh với, bị người mắng hai câu còn tính chuyện này sao? Huống chi dưỡng phụ mẫu tin nóng kia sự kiện thực mau đã bị chứng minh là vu hãm money lúc này mặt. Trong mặt ngoài đều có, chờ đến tuyển tú thi đấu kết thúc. Hơi có điểm nhân khí tuyển thủ đều bị hai nhà công ty phủi đi đến chính mình trong chén. So sánh với giá trị 8.000 vạn quan danh phí, này đó tuyển thủ mới là nhưng liên tục phát triển thả hàng ngon giá rẻ nhân lực tài nguyên. Lúc này, hai nhà công ty cổ đông cùng cao tầng nhóm càng cao hứng. Lại bắt đầu rớt quá mức tới nịnh hót Long Thiên Áo cùng Lạc Hy quyết sách anh minh. Long Thiên Áo ăn chơi trác táng tính nết. Căn bản liền lười đến phản ứng công ty kia giúp đồ nhu nhược. Dù sao Hạ Tinh giải trí lớn nhất cổ đông là bọn họ Long người nhà. Hắn Long Thiên Áo nói chuyện liền tính toán, những người khác nếu là không phục, hoặc là đi tìm hắn bá phụ kháng nghị hoặc là liền nghẹn. Nghẹn chết đánh đổ, so sánh với dưới, Lạc Hy tâm tình liền phức tạp nhiều. Nàng lúc trước sở dĩ chịu khuynh lực trợ giúp đào mộ. Không ngoài là vì mượn sức đào mộ còn nhân tình, kết quả người này tình không còn thượng, ngược lại là càng thiếu càng nhiều. Lạc Hy cùng Long Thiên Áo ý tưởng cùng tình cảnh tự nhiên không giống nhau. Long Thiên Áo là thuần túy giúp bằng hữu một vội, kiếm lời bồi đều không sao cả. Hắn liền đồ một nhạc A, chính là Lạc Hy cùng đào mộ lại là hợp tác đồng bọn quan hệ. Nếu là hợp tác đồng bọn, vậy muốn song thắng. Nếu chỉ là đơn phương thừa nhận ích lợi, loại này hợp tác hình thức tuyệt đối không trường cửu. Huống chi Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí nếm tới rồi tổ chức tuyển tú tiết mục ngon ngọt. Lại sao có thể như vậy ngừng nghỉ? Này không, vội vàng đại gia sơ mười. Hai nhà công ty liền khuyến khích Long Thiên Áo cùng Lạc Hy đánh chúc Tết danh nghĩa đến Hát Trấn. Thăm Ban. Thuận tiện cùng đào mộ thương lượng một chút tiếp tục hợp tác cái quốc dân nam thần nữ thần. Tuyển tú tiết mục, kỳ thật vẫn là lúc trước tuyển chọn giáo hoa giáo thảo lúc ấy. Bởi vì có đại lượng xã hội nhân sĩ cùng phong tham gia. Cho nên đào mộ lúc ấy làm Phi tấn võng phân vài cái bảng đơn ra tới. một cái là giáo hoa giáo thảo, một cái là nam thần nữ thần. Hiện tại quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển chọn xong rồi. Đại gia tự nhiên sẽ đem chú ý đánh tới nam thần nữ thần này một khối. Hơn nữa có xét thấy tham dự nhân số cùng mặt hướng đối tượng bất đồng. Nam thần nữ thần này một khối tuyển chọn kỳ thật muốn so giáo hoa giáo thảo càng hỏa bạo. Phạm vi lớn hơn nữa, lực ảnh hưởng cũng càng cao, cho nên Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí còn tưởng ở quốc dân nam thần nữ thần tuyển. Chọn đại tái sau khi kết thúc, tập hợp cả nước trước 16 cường tuyển thủ quay chụp một bộ phim thần tượng. Trực tiếp làm sở hữu tuyển thủ cọ nhiệt độ xuất đạo. Đương nhiên này đó kế hoạch, còn cần thiết đến có Đào Mộ cùng hắn Phi Tấn Võng toàn lực phối hợp mới được. Tuy rằng nào đó mạng xã hội đang xem đến tuyển tú tiết mục này một khối nhiệt độ sau. Cũng tích cực tiếp xúc mặt khác giải trí công ty, muốn liên thủ hợp tác này một khối. Nhưng Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí cổ đông cùng cao tầng nhóm nhất trí cho rằng. So sánh với nào đó ngôi cao, bản thân tự tiện thể nhắn đề hơn nữa thường xuyên ở trong vòng nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ Đào Mộ. Cùng hắn Phi Tấn Võng càng thêm đáng tin cậy, vì thế Long Thiên Áo cùng Lạc Hy liền dưới tình huống như vậy. Lưng đeo mọi người chờ đợi, bay đến hát trấn thăm ban, mà lúc này, đồng dạng ở đoàn phim thăm ban Lệ Khiếu Hằng còn không biết. Tham gia công ty lần này hợp tác, sắp thay đổi Khiếu Hằng tư bản tương lai mười mấy năm kinh doanh phương hướng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Đào Mộ, người nào đó quá phiền, cho hắn tìm cái có thể kinh doanh cả đời sự nghiệp. Làm hắn vội đến không rảnh lo ta. Chương 113 Long Thiên Áo cùng Lạc Hy đuổi tới Huyết Nhục Trường Thành đoàn phim thời điểm. Đào Mộ đang ở cùng sắm vai nam số 2 Trương Mộng Xính đối diễn. Chủ yếu cốt truyện chính là Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang ở tham gia tiệc rượu trên đường. Ngẫu nhiên gặp được bị R người trong nước đuổi giết nam số 2. Tuy rằng không biết nam số 2 chân chính thân phận, nhưng Tô Định Bang trực giác nhận định bị R người trong nước đuổi giết Hoa Hạ người nhất định là người tốt, cho nên hắn tìm mọi cách cứu giúp nam số 2. Còn tính đơn giản một màn diễn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Sắm vai nam số 2 Trương Mộng Xính trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Một đoạn lời kịch tới lui lui âng mười mấy biến. Khiến cho tất cả mọi người đều có điểm không kiên nhẫn. Đạo diễn không có biện pháp, chỉ có thể làm đại gia trước nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn nhìn chằm chằm quay chụp hiện trường cầu Nhật Tân lập tức cầm lấy thật dày quần áo khoác. Cấp Đào Mộ phủ thêm, Lệ Khiếu Hằng đem phao cúc hoa cầu kỳ trà bình giữ ấm đưa cho Đào Mộ. Hỏi, lạnh hay không? Đào Mộ hít hít cái mũi. Còn hảo đi, thân là thần tượng phái, liền tính ngày mùa đông không mặc quần bông đều không mang theo dựa run sưởi ấm mân ni huống chi. Hắn còn khoác quần áo khoác, lời tuy như thế, Hạ Diễn Đào Mộ vẫn là sải bước đi đến chính mình ghế nghỉ chân bên cạnh. Cầu Nhật Tân đem nhiệt điện phong dịch đến Đào Mộ trước mặt nhi. Cắm thượng điện, Đào Mộ lập tức bắt tay vói qua sưởi ấm mân ni không có mặc quần bông chân dài cũng lén lút duỗi qua. Đi, cậu Nhật Tân từ bên cạnh lấy ra một túi bánh bao. Đặt ở nhiệt điện phong mặt trên, còn hỏi Đào Mộ, người thích ăn cái gì nhân nhi? Đào Mộ, cho ta nướng hai cái bánh đậu nhân nãi màn thầu là được ôn bảo. Đỗ Khang cùng Trử Toại An cười hi hi thò qua tới. Xoa xoa tay hỏi, cậu ca, người đều mua cái gì nhân nhi bánh bao? Trử Toại An hỏi, có nấm hương tố nhân sao? Có. Cầu Nhật Tân mua bánh bao thời điểm liền suy xét đến đại gia khẩu vị. Mua vài loại nhân nhi, tỉ như Đào Mộ thích ăn bánh bao nhân trứng sữa. Ôn bảo Đỗ Khang thích ăn thịt bò nhân bánh bao. Trừ Toại An thích ăn tố nhân bánh bao. Một cổ não đặt tới nhiệt điện phong càng thêm nhiệt, biên sưởi ấm vừa ăn bánh bao. Đặc biệt tự tại, Long Thiên Áo cùng Lạc Hy chính là lúc này lại đây. Hai người tiến đoàn phim, rất xa liền thấy ngày thường thời thượng đến không được Đào Mộ đồng học khoác quần áo khoác ngồi. Sổm nhiệt điện phong phía trước, một bên xem kịch bản đối lời kịch một bên cái miệng nhỏ ăn bánh bao. ngẫu nhiên còn uống thượng hai khẩu bình giữ ấm thủy. Kia trường hợp, quả thực cay đôi mắt, chưa hiểu việc đời Long Thiên Áo cùng Lạc Đại Tiểu Thư tức khắc chấn kinh rồi. Đào mộ, hai người thẳng đến đi đến đào mộ trước mặt nhi, mới dám xác nhận này thân khoác quần áo khoác ngồi xổm ăn bánh bao chủ nhân. Xác thật là bọn họ trong ấn tượng cái kia thần tượng tay nải cực kỳ nghiêm trọng hợp tác đồng bọn. Người như thế nào biến thành như vậy? Long Thiên Áo không dám tin tưởng tháo xuống kính râm. Người thần tượng tay nải đâu? Người vẫn là ta nhận thức kia đào mộ sao? Lăn nha, đào mộ tức giận trừng mắt nhìn Long Thiên Áo liếc mắt một cái. Ngày mùa đông ngươi không ở nhà ăn Tết, chạy nơi này làm gì? Tới cấp ngươi thăm ban nha. Long Thiên Áo vòng quanh đào mộ dạo qua một vòng, tấm tắc bảo là, may ta lại đây, bằng không ta còn xem không này kính chiếu ảnh nhi đâu. Tư thỏ võng, ngươi mới kính chiếu ảnh đâu. Đào mộ rất có tay nải ngồi trở lại ghế trên, nói đi, rốt cuộc lại đây làm gì? Lạc Đại Tiểu Thư hơi hơi mỉm cười, không giấu vết nhìn thoáng qua canh giữ ở đào mộ bên cạnh. Lại là Đoan Thủy lại là giỏ sách Lệ Gia đại công tử. Ôn Thanh cười nói, chính là đến xem ngươi, thuận tiện thương lượng một chút tiếp tục hợp tác chuyện này, đoàn phim người nhiều mắt tạp. Lạc Hy cũng không chuẩn bị nói quá nhiều, hiển nhiên đào mộ cũng không có ở đoàn phim thảo luận công ty tương lai kế hoạch ý nguyện. Huống chi quay chụp không khí khẩn trương, mọi người chẳng sợ ăn bánh bao đều không quên đối lời kịch. Trong hoàn cảnh này, cũng không rất thích hợp nói chuyện phía Money đào mộ tuy rằng là cái mang tư tiến tổ nhà đầu tư. Hơn nữa diễn chỉ là một cái xuất diễn không đến tam tập tiểu vai phụ. Nhưng là hắn công tác thái độ lại cùng nam chính giống nhau nghiêm túc. Còn không có tiến tổ cũng đã đem kịch bản bối xuống dưới. Đối diễn thời điểm không riêng có thể bối chính mình lời kịch. Thậm chí ngay cả đối thủ lời kịch đều rõ như lòng bàn tay. Phía trước cùng sắm vai nam chính Chiến Lão Sư đối diễn thời điểm. Phải tới rồi Chiến Bân một đốn mãnh khen. Không thể không nói, có đào mộ đánh cái này nhạc dạo. Hiện tại toàn bộ đoàn phim biểu diễn bầu không khí đặc biệt nùng. Lấy Chiến Lão Sư cầm đầu diễn viên gạo cội nhóm không cần phải nói. Chính là kinh ảnh này phê học sinh cũng đều học theo. Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền bối lời kịch. Tranh thủ quay chụp thời điểm hai ba biến liền quá. Trương Mộng Xính một cái diễn âm mười mấy biến. Nếu là đạt ở khác đoàn phim khả năng không tính cái gì. Chính là ở hiện giờ huyết nhục trường thành đoàn phim. Không cần người khác nhiều lời. Chính hắn đều mặt đỏ thiêu đến hoảng. Đặc biệt là đại lão bản còn ở cái này mấu chốt thượng lại đây thăm ban. Cái này Trương Mộng Xính không riêng gì mặt đỏ, tâm đều bắt đầu luống cuống, nguyên bản còn nghĩ tới cung đào mộ đúng diễn tìm xem cảm giác. Lúc này nhéo kịch bản đứng ở 3 mét có hơn không ngừng bồi hồi. Cuối cùng vẫn là đào mộ mắt sắc, đem người kêu lên tới, Trương Mộng Xính đặc biệt thật cẩn thận mà cùng nhà mình đại lão bản chào hỏi. Đào mộ thấy thế, đơn giản đem Long Thiên Áo cùng Lạc Hy đuổi đi. Làm cho bọn họ hai cái đến nơi khác đi dạo, Trương Mộng Xính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở đào mộ bên cạnh, tiến tổ mấy ngày này, bởi vì đào mộ vẫn luôn biểu hiện đặc biệt chuyên nghiệp. Làm Trương Mộng Xính thiếu chút nữa đã quên đào mộ thân là bá tổng nhân thiết. Hiện giờ nhìn đến nhà mình đại lão bản, mới nhớ tới đào mộ chính là một lời không hợp liền đem nhà đầu tư đá ra đoàn phim người. Như vậy tưởng tượng. Hắn cùng bá tổng đối diễn còn dám ân hơn 10 biến. Liên lụy đào mộ không thể trước thời gian kết thúc công việc. Quả thực chính là không biết sống chết, cũng không biết đào mộ dưới sự tức giận, có thể hay không trực tiếp phong giết hắn. Đào mộ hiển nhiên không biết Trương Mộng Xính nội tâm diễn như vậy phong phú. Bất quá hắn xác thật đối Trương Mộng Xính có điểm ý kiến. Bởi vì bọn họ này đoạn diễn sở dĩ ân không ngừng. Chính là bởi vì Trương Mộng Xính lời kịch không học thuộc lòng. Làm cho hai người đối diễn thời điểm Trương Mộng Xính lời kịch niệm khô cằn. Còn tổng quên từ, đào mộ biết Trương Mộng Xính thân là Long Đằng giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngày thường cũng có rất nhiều thông cáo. ngẫu nhiên đến xin nghỉ đi chạy thông cáo. Tỷ như ngày hôm qua một ngày không có Trương Mộng Xính xuất diễn. Hắn liền ở người đại diện an bài hạ chạy đến cách vách tỉnh ghi lại một cái tiết mục. Ngày hôm sau buổi sáng trực tiếp ngồi xe chạy về đoàn phim Monster kịch bản không thấy lời kịch. Không bối, hiện lên kiệu hiện chói tai mắt, trạng thái đương nhiên không tốt. Đời trước huyết nhục trường thành đoàn phim quay chụp tài chính khẩn trương. Đạo diễn đối đoàn phim diễn viên khống chế lực độ cũng không cao. Trương Mộng Xính thân là nhà đầu tư ngạnh nhét vào tới nam số 2. Quay chụp trong lúc chỉ cần không quá phận, Chu Hồng cũng sẽ không quá quản hắn. Huống hồ Trương Mộng Xính cũng coi như có tâm, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ chạy thông cáo, nhưng tận lực đều là xếp hạng không có diễn thời gian đi chạy. Sẽ không tùy tiện xin nghỉ. Ngày thường biểu hiện cũng coi như đáng giá thưởng thức, nhưng dù vậy, toàn thân tâm đầu nhập quay chụp cùng tam tâm nhị ý trạng thái tự nhiên không giống nhau. Này liền tạo thành đời trước phim truyền hình bá ra sao. Trương Mộng Xính đóng vai nam số 2 rõ ràng so mặt khác chủ yếu diễn viên nhược rất nhiều. Tuy rằng Trương Mộng Xính cũng bằng vào nhân vật này một lần là nổi tiếng, trở thành bị long đằng giải trí lực phùng tiểu sinh. Nhưng thẳng đến 10 năm sau, có người làm phim truyền hình kiểm kê thời điểm, vẫn cứ sẽ nhắc tới Trương Mộng Xính ở quay chụp trong lúc không ngừng chạy thông cáo. Lại bị diễn viên gạo cội nghiền áp không chuyên nghiệp hành vi. Này đoạn trải qua nghiễm nhiên thành hắn hắc lịch sử, thậm chí có nhân ngôn chi chuẩn xác cho rằng, nếu Trương Mộng Xính ở quay chụp trong lúc có thể càng thêm dụng tâm nói. Vốn là trở thành kinh điển huyết nhục trường thành khẳng định có thể ở hoàn thành độ phương. Diện thượng một cấp bậc, rốt cuộc Trương Mộng Xính đóng vai nam số 2, ở kịch trung phân lượng cũng rất trọng. Hết chương.